Vũ thần chúa tể, chương 1629, vô tình chi đạo. Góc truyện audio.com. Xà Mị Vũ đế vốn còn muốn cười nhạt chào phúng một cái Vô Thương võ đế. Nàng Huyễn Ma tông đệ tử, dựa vào cái gì phải trả lời hắn Vô Thương võ đế nói. Nhưng lời đến khóe miệng lại thu hồi đi. Hôm nay Huyễn Ảnh võ hoàng cùng Trần Tư Tư có thể còn sống đi ra. Nàng đã cực kỳ kinh hỉ, còn Vô Thương võ đế, ai nấy đều thấy được hắn lúc này đang ở nộ trên đầu. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ngược lại chỉ là để hỏi nói mà thôi. Nghĩ tới đây, Xà Mị Vũ đế hướng về phía Huyễn Ảnh võ hoàng hơi gật đầu. Hiên Viên đế quốc Phong Lôi đế tử là bị Phiêu Miểu cung cùng dị ma tộc nhân giết chết. Huyễn Ảnh võ hoàng trực tiếp liền nói. Vô Thương võ đế khí sắc thoáng cái trầm xuống. Tư Đồ Chân cùng Nguyệt Siêu Luân lúc trước nói như vậy, dù sao đây là lời từ một phía, hơn nữa hai thế lực lớn ngày xưa cũng có một chút hợp tác, nói không chừng thì có khả năng liên thủ lại lừa gạt hắn. Nhưng Huyễn Ma tông vô luận là cùng Đan Các vẫn là huyết mạch thánh địa, đều có rất ít liên quan. Đây là một cái ma đạo thế lực. Nhất là Đan Các loại này chính đạo thế lực vô liêm sỉ. Nếu nói là bọn họ sẽ sâu vào một chỗ, Vô Thương võ đế căn bản không tin tưởng. Vì vậy hắn mới trước tiên hỏi Huyễn Ảnh võ hoàng, chính là không cấp đối phương giao lưu cơ hội. Mà hôm nay Huyễn Ảnh võ hoàng nói, trong nháy mắt liền chứng thực lúc trước Tư Đồ Chân cùng Nguyệt Siêu Luân nói tới. Phiêu Miểu cung. Một đạo thảm thiết gào thét tiếng vang lên. Vô Thương võ đế vừa mới chuẩn bị động thân. Không gian thông đạo chỗ. Lần thứ hai tỏa ra ánh sáng. Siêu siêu. Lại là hai bóng người lướt đi. Trong một đạo. Cả người kim sắc khí tức oanh nhiễu. Đúng là kim thân vũ hoàng. Mà đổi thành một đạo. Cổ xưa khí tức bao phủ. Cũng là khí điện phí lão. Hai người thân hình to lớn. Tỏa ra khí tức đáng sợ, nhưng bộ dáng lại cực nhếch nhác. Vừa ra tới, lại ngửa mặt lên trời thét dài. Nội tâm phẫn uất quét một cái sạch. Đi ra, rốt cục đi ra, hai người thậm chí sắp khóc. Lần này cổ ngu giới chuyến đi, thu hoạch thật lớn, nhưng đồng dạng, cũng kém một điểm muốn mạng bọn họ. Hai người có thể nói là trải qua gian khổ. Thậm chí ngay cả trên thân chí bảo đều mất tại cổ ngu giới trong. Ù ù thét dài hạ xuống. Hai người lúc này mới phát hiện trên sân mọi người. Nét mặt thoáng cái sửng sốt. Vô Thương đại nhân, người tại sao lại ở chỗ này? Kim thân vũ hoàng sửng sốt sau. Trên mặt lộ ra mừng như điên. Trong nháy mắt đi tới Vô Thương võ đế trước người. Quỳ một gối tới. Kim thân. Ngươi còn sống. Vô Thương võ đế đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là mừng như điên. Đại nhân, thuộc hạ còn sống. Kim thân vũ hoàng cười khổ, trong tươi cười lại tràn đầy vẻ khổ sở. Mà đổi thành một bên, khí điện trưởng lão cũng xuất hiện, kinh hỉ nhìn phí lão. Loại này mất mà được lại cảm giác làm bọn họ không gì sánh được kinh hỉ, nội tâm tràn ngập vui sướng. Ít nhất, có người sống đi ra không được. Nói cho ta biết, bên trong đến phát sinh cái gì. Vô Thương võ đế cùng khí điện trưởng lão đều lôi kéo kim thân vũ hoàng cùng với phí lão. Đi tới một bên, vội vàng hỏi thăm, kim thân vũ hoàng bọn họ lại vẫn sống. Tư Đồ Chân thấy như vậy một màn. Nội tâm đầu tiên là khiếp sợ. Có thể tiếp nhận lấy cũng là mừng như điên. Nếu như kim thân vũ hoàng còn sống, có phải hay không Tần Trần cũng có khả năng không chết? Nghĩ tới đây, Tư Đồ Chân vội vàng hướng về Huyễn Ảnh võ hoàng hai người lướt qua đi. Bởi vì hắn nhớ được, Huyễn Ma tông ma nữ cùng Tần Trần quan hệ dường như không sai. Theo trên người hai người nói không chừng thì có khả năng biết được một ít Tần Trần tin tức. Tư Đồ Chân thân hình vừa động. Âu Dương Na Na, Nguyệt Siêu Luân cùng Gia Di Nghi mấy người cũng động. phảng phất là thần giao cách cảm một dạng. Đan các cùng huyết mạch thánh địa người đồng thời đi tới Huyễn Ma Tông trước mặt. Các ngươi có chuyện gì? Xà Mị Vũ Đế ánh mắt trầm xuống, ngăn ở huyễn ảnh Võ Hoàng cùng Trần Tư Tư trước người. Mày nhăn lại, Xà Mị tiền bối, chúng ta muốn hỏi Quý Tông Ma Nữ một việc. Có chuyện cầu người, Tư Đồ Chân thái độ hết sức khách khí, vội vàng hành lễ nói ra. Mà Nguyệt Siêu Luân mấy người cũng vội vàng hành lễ, nói, vâng, chúng ta chỉ muốn hỏi một vấn đề mà thôi. Chính là đan các tần trần như thế nào đây? Mọi người hỏi xong, trong lòng tất cả đều tâm thần bất định vạn phần. Khẩn trương nhìn Trần Tư Tư cùng huyễn ảnh Võ Hoàng. Xà Mị Vũ Đế hơi sừng sờ. Đường đường đan các cùng huyết mạch thánh địa Võ Đế. Vậy mà là một cái gọi tần trần người. Đối với mình khách khí như vậy, người nọ là ai? Quay đầu nhìn sang, liền chứng kiến nghe được cái tên này Trần Tư Tư thân thể rung một cái. Như bị sét đánh, ngay sau đó, hai hàng thanh lệ theo khóe mắt nàng trong nháy mắt trượt xuống. Tư Tư vậy mà khóc, Xà Mị Vũ Đế trong lòng cuốn lên sóng biển. Huyễn Ma Tông mị thuật, thật chính là ngự nam thuật. Chú trọng thao túng thiên hạ nam tử, là sử dụng, mà cùng mị thuật kiêng kỵ nhất, chính là tình này một chữ. Mị nữ một khi động tình, nội tâm lại dung không được người khác. Đời này kiếp này, trong lòng đem chỉ có này một người tồn tại. Tần Trần có thể cảm động Tư Tư tâm. Đến là ai? Xà Mị Vũ Đế nữa quá là rõ ràng tông chủ đại nhân đối Trần Tư Tư coi trọng. Trần Tư Tư thiên sinh mị thể, trên đời chưa có thể nói nghìn năm cũng chưa chắc có thể ra một cái. Là tu luyện Huyễn Ma Tông công pháp chí cao duy nhất chọn người. Huyễn Ma Tông có nhất bí điển, tu luyện độ khó cực cao, nhất định phải có mị thể người mới có thể tu luyện. Mà mị thể cũng chia cao thấp, phân tiên thiên, em, hậu thiên, cấp bậc càng cao. Tu luyện này bí điển tự nhiên cũng liền càng dễ dàng. Trần Tư Tư thiên sinh mị thể chính là thiên hạ mị trong cơ thể cao cấp nhất. Vì vậy tông chủ đại nhân ở hiểu rõ Trần Tư Tư thể chất sau, lập tức liền đem nàng một cái nho nhỏ hạ tứ vực chi nhánh thiên tài. Một lần bổ nhiệm làm Huyễn Ma Tông ma nữ, hưởng thụ vô tận vinh quang. Có thể thấy được tông chủ đại nhân coi trọng. Mà tu luyện này bí điển, còn có một cái nhân tố trọng yếu, chính là muốn vô tình, trước hữu tình, sau vô tình, mới có thể đem công pháp này tu luyện tới cực hạn. Nhưng hôm nay, Trần Tư Tư vậy mà động tình, này như thế nào phải? Chứng kiến Trần Tư Tư nước mắt, Tư Đồ Chân đám người trong lòng bỗng dưng trầm xuống, cảm giác được không hay. Huyễn ảnh Võ Hoàng, Tần Trần hắn, Tư Đồ Chân thanh âm mơ hồ đang run rẩy. Hắn đã chết, Huyễn ảnh Võ Hoàng thở dài. Không có khả năng, Tư Đồ Chân cùng Nguyệt Siêu Luân run rẩy nói ra. Mà Âu Dương Na Na cùng Gia Di Nghi viền mắt trong nháy mắt hồng. Tuy là đã sớm biết sẽ có khả năng này, nhưng khi đáp án thật hiện ra tại trước mặt mọi người thời điểm, bọn họ lại một lần không thể nào tiếp thu được. Tần Trần xác định đã chết. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Là Trần Tư Tư. Nàng ngẩng đầu, khóe mắt nước mắt thoáng cái bốc hơi khô. Băng lãnh nói, hắn là vì cứu ta mà chết. Nàng nói chữ thứ nhất thời điểm, còn mang theo run. Đến một chữ cuối cùng, ngữ khí lạnh lùng, biến phải không có một chút cảm tình. Phảng phất nàng là một tảng đá, một miếng gỗ một dạng, không có tình cảm, chỉ có thản nhiên, vô tình chi đạo. Xà Mị Vũ Đế thì thào nhìn Trần Tư Tư, rung động trong lòng không gì sánh được. Vô tình chi đạo, nhất là khó, chỉ có mặc niệm lớn hơn tâm chết, triệt để tuyệt vọng người, mới có thể đạt đến. Đây là Huyễn Ma Tông tông nghĩa, nhưng toàn bộ Huyễn Ma Tông, trừ tông chủ ở ngoài, không có một người đem vô tình chi đạo chân chính tu luyện thành công. Liền nàng Xà Mị Vũ Đế cũng giống vậy. Nhưng bây giờ Trần Tư Tư vậy mà mơ hồ lĩnh ngộ ra vô tình chi đạo khí thế. Được kêu là Tần Trần tiểu tử là như thế nào làm đến để cho. Cách chương.